Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trên YouTube của Tiêu Giao Từ. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 445 của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì như mọi người còn nhớ rằng Vân Phi Sương đang không đánh lại được cái tên Huyết Tổ, và lúc này thì muốn đi đến Thái Vũ Vực nhưng mà nhờ sự trợ giúp. Thế nhưng mà khi đến đây không được nhận được sự trợ giúp của cường giả, mà cái người ở đây thì lại muốn tạo cho Vân Phi Sương một cái hoàn cảnh tu luyện có thể nói là khá hách. Khi mà đi vào bên trong cái trận pháp đó có tới tận một vạn lần gia tốc thời gian. Và như vậy cụ thể thì sau khi mà ở bên trong này thì Vân Vi Dương có sẽ có những lĩnh ngộ gì, tăng tiến sức mạnh ra sao, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 445 có tựa đề Đệ Lục Biến. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đại hồn huyết mạch bí pháp do Tổ tiên Vân Vực sáng tạo ra. Cường giả như vậy là tồn tại có thể khai mở một phương đại vực, hẳn là sẽ không cố ý lừa gạt hậu nhân mình, cho nên nhất định là sẽ tồn tại. Trong lòng Vân Phi Sương kiên định cho rằng như vậy, vì vậy hắn tiếp tục lĩnh hội, thậm chí bắt đầu nhớ lại năm đó mình thường tiến vào huyễn cảnh, nhìn thấy tình hình tổ tiên khai mở vân vực thế nào. Đó là một người nam tử tóc trắng. Đó là một người nam tử áo trắng. Hắn đứng ở trong vũ trụ tăm tối, quanh thân hội tụ ra một luồng khí tức khủng bố quần quận để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Phiến khu vực này không tệ. Nam tử áo trắng này vung tay, khí tức quần quận gào thét mà đến cũng dần dần ngưng tụ lại một chỗ. Đôi khi tiêu tán đi, hiện ra một cái vị diện bị mây mờ bao phủ. Đây chính là quá trình mà vân vực được sinh ra. Và vì Dương nằm giữ tu vi nửa bước đại đạo huyền tiền, lần nữa nhớ lại hình ảnh khi mà tổ tiên khai mở vân vực, tâm thần vẫn là rung động. Trong lúc giơ tay nhấc chân đã cưỡng ép ngưng tụ ra một đại vực trong vũ trụ. Cái này cần phải có tu vi mạnh cỡ nào? Vực này sẽ lấy họ ta làm tên. Nam tử áo trắng này chưa giơ tay, chỉ thấy một giọt máu bay xuống rồi nhập vào nội vực mới được sinh ra này. Máu đi vào bên trong đất bùn, dần dần biến ảo thành hình người, sau đó có vân thị nhất tộc sau này. Nam tử áo trắng nhìn xuống nói, hải tử, đây chính là khởi nguyên của vân vực, người đã thấy rõ chưa? Nghĩ đến lúc ấy tổ tiên bỏ qua ngăn cách thời không để mà nói chuyện với mình, cái phần rung động trong Vân Vi Dương càng thêm mãnh liệt hơn. Chờ chút, khởi nguyên vân vực không phải là khởi nguyên của đại hồn huyết mạch bí pháp sao? Vân Vi Dương đột nhiên lâm vào trầm tư, nhớ lại hình ảnh khi mà tổ tiên khai mở vân vực cùng với máu tươi ngừng tụ tộc nhân lặp đi lặp lại. Đột nhiên, trong quá trình này, hắn phát ra tia sáng. Máu. Vân Phi Dương nhớ lại thời điểm khi mà tổ tiên nhỏ xuống một giọt máu, ngưng tụ ra tộc nhân. Tổ tiên tùy ý vung tay, thế nhưng lại ẩn chứa huyền cơ. Hắn bắt đầu lần lượt nhớ lại từng lần, cố gắng bắt được hình ảnh từ khi tổ tiên mở đầu đưa tay, phất tay, mọi nhất cử nhật động. Một lát sau, Vân Phi Dương khẳng định, tuy rằng tổ tiên hơi ở thủy động, nhưng lại ẩn chứa một loại áo nghĩa chí cao vô thượng nào đó ở bên trong. Hắn đứng lên, dựa theo động tác của tổ tiên, mở đầu, đưa tay, phất tay, không phiền chán mà lặp đi lặp lại. Nếu như có người nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng cái tên này tu luyện giết đến mức bị ngốc rồi. Vân Phi Sương hắn không ngốc. Trong khi hắn lần lượt lặp đi lặp lại, biểu hiện trên mặt từ mềm mại cũng chuyển dần thành hưng phấn. Bởi vì không ngừng huy động, dựa theo thủ thế của tổ tiên luôn có một loại cảm giác càng sâu, ngày càng trở nên huyền diệu. Một khắc này, Vân Đại Thiện Thần có suy đoán lớn gan rằng mình có thể cầu thông cùng với tổ tiên ở quá khứ. Cũng tận mắt thấy một màn hắn khai mở vân vực, vì mệt mờ muốn truyền thụ cho mình điều gì. Hắn không có ngừng mở đầu, không ngừng huy động. Ngay từ đầu còn không có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng sau khi lặp đi lặp lại vô số lần, theo mỗi một lần vận động, trong không khí đều sẽ hình thành ra ba động năng lượng yếu ớt. Có cảm giác. Bần Vịt Sương cưỡng chế tâm tình đang cuồng hỉ, tiếp tục đưa tay theo một loại thủ thế cố định. Sự huyền diệu được che giấu kia lại càng trở nên rõ ràng hơn. Một lúc lâu sau, nương theo việc tay của hắn không ngừng huy động, không gian hội tụ ra ba động năng lượng cường thế, đồng thời ẩn chứa khí tức Vân Phi Dương, ẩn chứa khí tức của Vân Thị Nhất Tộc, giống như là đã đến cực hạn. Vân Phi Dương huy động một lát, phát hiện ra lý giải của mình đối với loại ảo nghĩa kia đã đạt đến hạn chế, lại như là kẻ tại bình cảnh. Một lúc lâu sau, nương theo việc tay của hắn đang không có ngừng huy động, không gian hội tụ ra năng lượng ba động cường thế, đồng thời ẩn chứa khí tức Vân Phi Dương, đồng thời ẩn chứa khí tức của Vân Thị Nhất Tộc, giống như là đã đến cực hạn. Vân Phi Dương huy động một lát, phát hiện ra lý giải của mình đối với loại ảo nghĩa kia đã đạt đến hạn chế, lại giống như là kẻ tại bình cảnh vậy. Sau đó, làm như thế nào để đột phá? Chỉ có một thôi, máu. Vân Phi Dương phất tay, bước máu bên trong cơ thể ra bên ngoài thân thể. Quá trình này giống như đúc với động tác khi mà tổ tiên của Vân Thị khai mở vân vực, ngưng luyện tộc nhân. Duy nhất khác nhau đó chính là hắn chỉ bước ra một giọt máu. Một giọt là đã đủ. Bởi vì sau khi máu bay ra ngoài cơ thể, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong khí tức vân tộc. Sau đó thì trở nên giống như là một loại hỏa diễm thiêu đốt, chỉ để bao phủ lấy Vân Phi Dương. Trong khoảnh khắc, khí tức cường thế bộc phát ra, tràn ngập bên trong cửu thiên liên hoàn đại trận, khiến cho hàng rào cấm trận này run rẩy theo. Lúc này, Cổ Bá Đạo đang tu luyện, phát giác ra có điểm dị dạng, hóa thành một đoàn lưu quang bay đến, treo ở phía trên không của cấm trận này. Cổ Lâm trước một bước đã đến, ngưng trọng nói: bên trong cấm trận có một cổ khí tức có thể là so với đại đạo huyền tiền đang bạo phát. Không có phải chứ? Cổ Bá Đạo cả kinh. Chẳng lẽ tiền kỳ muốn đột phá đại đạo huyền tiên? Cổ Lâm lắc đầu. Hẳn không có phải đột phá, càng giống như là bộc phát của một loại bí pháp cùng loại với bí pháp huyết mạch cổ tộc ta. Cổ Bá Đạo càng khiếp sợ. Tiểu tử kia mới chỉ là nửa bước đại đạo huyền tiên, sau khi bạo phát ra bí pháp lại có thể so với đại đạo huyền tiên. Cấp độ này cũng là vượt qua quá lớn rồi. Nhưng vào lúc này, Cổ Lâm vùng tay, hư không hội tụ ra màn sáng. Hình ảnh ở trong tầng thứ 8 cấm trận hiện ra. Cổ Bá Đạo ngừng thần nhìn lại, thì thấy ở trong khu vực pháp tắc hội tụ có một đoàn khí tức nồng đậm, nhìn lại giống như là một viên cầu thịt lớn. Khí tức hội tụ ở bên trong viên cầu này cùng lại giống như là tim đập, tựa giống như đang thai nghén ra sự sống. Cổ Bá Đạo kinh ngạc. Đây là cái gì vậy? Cổ Lâm không biết, nhưng có thể cảm giác bên trong khí tức có lực lượng phi thường mạnh, đủ để có thể so với đại đạo huyền tiên. Đột nhiên, thiên địa pháp tắc tồn tại ở bên trong tầng thứ 8, trong nháy mắt liền bị một loại lực lượng nào đó dẫn dắt, điên cuồng mà rót vào bên trong viên cầu. Cổ Lâm ngưng trọng nói: hấp thu pháp tắc. Khóe miệng Cổ Bá Đạo co giật. Hấp thu kiểu này, không sợ nó đến bạo thể sao? Viên cầu này đang không có ngừng điên cuồng thu lấy khí tức, thở phát ra tia sáng chói mắt. Dần dần, mặt ngoài hiện ra một chữ nghịch. Cổ Lâm cùng với Cổ Bá Đạo hai mặt nhìn nhau, cả kinh hồ. Đây là nghịch thiên quyết của phụ thân. Như vào lúc này, khí đoàn hội tụ vào một chỗ âm vang vỡ nát, khí lãng ngập trời gào thét. Cửu thiên liên hoàn đại trận kịch liệt run rẩy, phảng phất như tùy thời có khả năng đổ sụp. Đương nhiên chỉ là phảng phất. Trên thực tế, lực lượng bên trong mạnh hơn cũng đơn giản dùng truyền hàng rào cấm trận thôi, còn có thể mang đến tính thương tổn thực chất. Cổ Lâm cùng với Cổ Bá Đạo đang nhìn chằm chằm màn sáng, chờ đợi khí lãng dần suy yếu, mới thấy rõ một bóng người ở bên trong. Đó là một hán tử, để trần nửa người trên, hiện ra từng khối cơ bắp. Sai, chỉ là vạm vỡ, mặt lại vô cùng non nớt, nhìn qua chỉ giống như là một thiếu niên 15-16. Vân Phi Dương sao? Cổ Bá Đạo cũng là trợn tròn hai mắt. Diện mạo của thiếu niên này xác thực là rất giống Vân Phi Dương. Khác biệt là tóc một nửa đen, một nửa lại trắng. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, phát ra khí tức tà mị. Quanh người của hắn có hai loại khí tức đen trắng bạo phát, để cho không gian trong trận pháp cũng phủ lên thành một bên trắng một bên đen. Thiếu niên này nắm chặt tay, đùa cơn năng lượng đen trắng quanh quẩn ở trong hai tay, khí tức cường thế tràn ngập, nỉ non. Đây chính là đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến. Âm thanh cùng tướng mạo này hơi có vẻ non nớt, khóe miệng của bán đạo co giật. Đứa trẻ này tuyệt đối là Vân Phi Dương. Đột nhiên, ánh mắt của thiếu niên trở nên lạnh lẽo, nâng quyền đánh về phía không gian bích lũy gần nhất. Thuộc tính, lực lượng, pháp tắc, đạo ý cùng nhau bạo phát, hội tụ lại một chỗ, lóe ra một tia sáng đen trắng. Một tiếng nổ ầm vang truyền đến. Hàng rào cấm trận tầng thứ 8 hiện ra một cái lỗ thủng lớn bắt mắt. Thiếu niên đầu một đen một trắng này chính là Vân Phi Dương. Hắn sở dĩ lại biến thành cái bộ sáng thế này, đó là bởi vì thi triển ra đệ lục biến. Tuy nhìn qua trẻ tuổi, thế nhưng lý giải đối với pháp tắc, lực lượng, thuộc tính, thậm chí là cả đạo ý, lại có một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một quyền đánh nát cửu thiên liên hoàn đại trận chính là chứng minh tốt nhất. Có thể nói, được đệ lục biến gia trì, thực lực của Vân Phi Dương bây giờ đã đột phá đến tầng thứ đại đạo huyền tiên. Cảm thụ được lực lượng nổ tung ở bên trong thân thể, hắn nói thầm: tổ tiên, nguyên lai đệ lục biến cần thủ thế đặc thù cùng với huyết mạch thì mới có thể chân chính kích phát ra. Hắn đã từng hiểu sai, những tộc nhân vật vật vẫn luôn sai. Năm biến đầu của đại hồn huyết mạch bí pháp, lĩnh hội cùng loại giống như tâm pháp, chỉ cần có đầy đủ thời gian và huyết mạch trung quy thì sẽ từ từ lĩnh ngộ ra. Đệ lục biến thì cần phải có thủ ấn tương ứng, lấy máu tươi ra để kích thích. Nếu như dựa vào cảm ngộ bản thân, coi như có hao phí hết thọ nguyên thì cũng không có khả năng có thể học được. Biến cuối cùng thì yêu cầu thân thể, linh hồn các phương diện cực kỳ cao. Tổ tiên không lưu lại cho tộc nhân manh mối cũng là vì không hy vọng bọn họ đưa cái tính mạng ra thử. Sau khi kích phát ra để lục biến, Vân Phi Dương rõ ràng cảm nhận được bắp thịt, huyết dịch bị co lại điên cuồng. Bộ dáng thiếu niên chính là vì nguyên nhân này. Không có thân thể đủ mạnh, không có huyết dịch, huyết mạch đủ cường đại, cho dù là tộc nhân Vân Thị còn nắm giữ được thủ ấn, một khi thi triển ra cũng sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Trải qua viễn cổ bất diệt hòa luyện hóa, lại trải qua huyết thải tẩy lễ, sau đó lại tu luyện mấy nghìn năm ở bên trong cửu thiên liên hoàn trận, và vì dương mới có thể miễn cưỡng khống chế nó. Từng đợt cuồng phong thổi vào theo lỗ thủng, tóc đen trắng, Phật Vị Dương thiếu niên hóa, đứng ở bên trong cấm trận, có thể nói là khí thế như hồng. Cổ bá đạo cũng là trợn tròn mắt. Cái tên này, cấm trận phụ thân thừa thầy bố trí, tồn tại rất lâu ở bên trong cổ gia, chưa có từng bị người nào đánh vỡ. Xong đời, cổ bá đạo sinh ra một loại cảm giác không ổn, vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, thấy đại ca đang nắm chặt song quyền, sắc mặt vô cùng là khó coi. Cấm trận này chính là nơi để cho đệ tử cổ gia tu luyện. Tên tiểu tử kia tung một quyền đánh nát, đây không có phải là tương đương với đâm trời một lỗ thủng sao? Đại ca, cổ bá đạo vội vàng truyền âm, tỉnh táo, nhất định là phải tỉnh táo. Cổ Lâm trưng ra một gương mặt thối, hóa thành một đoạn lưu quang bay về phía tầng thứ 8 cấm trận. Cổ bá đạo che chán lại. Ai, tiểu gia hỏa, mạnh lên thì cứ mạnh lên đi, thế nào lại phải đánh nát cấm trận như vậy? Hiện tại thì tốt rồi, đắc tội với đại ca ta. Phật Vị Dương đặt mình vào bên trong cấm trận, thông qua lỗ thủng nhìn thấy Cổ Lâm đang bay tới. Người này rất mạnh, nhìn khí tức thổ phát ra hoàn toàn là không kém gì Cổ bá đạo, rất tốt. Thời lực của Vân Phi Dương hắn vừa thẳng vọt, ánh mắt lập tức hiện ra chiến ý, tiếp theo liền hóa thành một đoàn lưu quang bay đi. Năng lượng cường thế hội tụ ở bên trong nắm tay phải lấp lại ánh sáng đen trắng. Cổ bá đạo há hốc mồm, lại dám chủ động tấn công sao? Không phải là chán sống rồi sao? Nhìn thấy Vân Phi Dương xông lại, con người hẹp dài của Cổ Lâm hiện lên vẻ tức giận, tiếp theo giơ tay nghênh đón. Trong khoảnh khắc, lòng ý chí lực cuồn cuộn bạo phát, Vân Phi Dương kinh ngạc. Long tộc sao? Mẫu thần Cổ Lâm gọi là Long Linh, chính là hậu nhân của Long tộc, mà hắn không chỉ có nắm giữ huyết mạch của phụ thần, đồng thời còn nắm giữ cả huyết mạch Long tộc. Xong đời. Cổ bá đạo khóe miệng co giật. Đại ca, vậy mà trực tiếp vận dụng đến lực lượng long tộc. Tiểu tử này muốn nằm trên giường giam 3 tháng rồi. Một tiếng vang truyền đến, đinh tai nhức óc. Lại tới, nhìn tình huống hình như là có người đang đánh nhau rồi. Dòng chính cổ tộc nhào nhào thi triển thân pháp, lấy tốc độ nhanh nhất đi tiến vào hậu viện. Thấy cổ lâm đang treo lơ lửng giữa không trung, quanh thân có long uy cường thế bao trùm. Đối diện là một thiếu niên đầu đầy tóc trắng đen, khẽ môi nhếch lên mỉm cười tà mị. Trong nhẹ mắt, bọn họ đoán hai tiếng nổ vang vừa rồi chính là do hai người này giao thủ gây nên. Tiêu tiệc từ tự kia là ai chứ, lại cũng dám giao thủ cùng với gia chủ sao? Đám dòng chính cổ ra trừng mắt. Vật vì giường lơ lửng giữa không trung thả lỏng nắm tay phải ra nói: thừa lực của người rất mạnh, phản đánh nát lòng lực đột kích lại không thể nào làm gì được đối phương. Cổ lâm không nói mà một lần nữa giơ tay ngưng tụ ra từng đạo thủ ấn, hình như hơi hợt, thế nhưng ẩn chứa lực lượng lại dị thường là kinh khủng. Bất cứ một võ giả nào bước vào đều rất khó có thể chịu đựng, hậu quả ngạnh kháng chính là thịt nát xương tàn. Phật vị sương chẳng sợ hãi, cất bước mà ra giữa hư không, song quyền đột nhiên vùng ra cũng huyện hóa ra vô số những trường ấn. Đây chính là đại bí thủ ấn, được đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến gia trì, uy lực được đề bạt mạnh chưa từng có. Vân thị huyết mạch, vân thị bí pháp, vân thị vũ kỹ, ba cái dung hợp lại hình thành ra uy lực không thể nào khinh thường. Trời đất, tên kia lại là đại đạo huyền tiên. Đám dòng chính cổ xa khiếp sợ không thôi. Nhìn độ tuổi, thiếu niên kia không có qua nổi 15-16 tuổi, lại có cảnh giới cao như vậy, thật sự là không thể nào tin nổi. Trong khoảnh khắc, từng đạo long ấn cùng với quyền ấn va chạm, hậu viện cổ xa nhất thời bị tia sáng chói mắt sặc sỡ bao phủ. Nhưng cho dù là lực lượng lại mạnh hơn nữa thì cũng không cách nào có thể dung chuyển được không gian bích lũy, chỉ có cuốn lên từng đợt cuồng phong. Thái vũ vực do Thái vũ sáng tạo ra, được lão gia trì, cho dù là đại đạo huyền tiền chiến đấu cũng là có thể chịu được. Vẹn vẹn chỉ điểm này thôi, bất cứ vực nào trong vũ trụ thứ hai đều không thể nào so sánh. Cuồng phong gào thét, lạnh lùng như đao. Lúc sau, ba động năng lượng nhược hóa dần, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Dòng chính cổ già được lực lượng nào đó bảo vệ, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy gia chủ cùng với thiếu niên kia vẫn treo giữa không trung. Cổ bá đạo kinh ngạc, lấy thực lực của đại ca, khi dễ một tên ca mờ dựa vào bí pháp gia trì đến đại đạo huyền thiên, cần phải dễ như trở bàn tay mới đúng. Soạt, đúng vào lúc này, cổ lâm mang theo long uy tiến tới, cẩn thận quyết đấu cùng với Vân Phi Dương. Hai người trong nhà mắt giao thủ hơn 10 chiêu ở trên không trung. Hiểu rõ, cổ bá đạo bừng tỉnh đại ngộ, đại ca là đang muốn chắc thí thực lực của tên này. Giữa không trung, phía bên ngoài cấm trận, gợn sóng năng lượng cuồn cuộn điên cuồng tràn ngập. Vân Phi Dương cùng với cổ lâm ở trong khoảng thời gian ngắn liền đã giao thủ mấy trăm chiêu, có thể nói là đánh vừa nhanh vừa hùng. Má ơi, tên kia lợi hại như vậy, có thể là đánh tương xứng với gia chủ. Hắn đến cùng là ai vậy? Mà người thấy mà trợn mắt há mồm. Qua một hồi, hai người lại tách ra. Cổ lâm đứng giữa không trung nói: bí pháp gia trì không tệ. Vật vị dương thở dốc không thôi, trong lòng cả kinh. Người này tuyệt đối không có phải là đại đạo huyền tiên bình thường. Bất quá, cổ lâm nhìn lỗ thùng lớn ở bên trong cấm trận, sắc mặt nhất thời âm trầm. Dám làm cấm trận hư hào, nhất định là phải trả giá. Vừa dứt lời, trong nhà mắt xuất hiện ở trước mặt Vân Phi Dương, tốc độ kia thật là nhanh đến vô cùng. Nhanh đến nỗi Vân Phi Dương bắt không kịp cảm giác, thì ở trên ngực đã chuyển đến cảm giác đau nhức. Ầm một tiếng, một tiếng nổ vang truyền đến. Vân Đại Thiện Thần giống như là một viên đạn pháo trực tiếp bắn xuống trên mặt đất. Vân Phi Dương dựa vào bí pháp gia trì, chiến lực chiến ý tăng vọt, cực kỳ khát vọng chiến đấu một trận để có thể chắc thí lực lượng của mình. Vừa đúng lúc là cổ lâm xuất hiện, cho nên Vân Phi Dương hoàn toàn không có suy nghĩ đối phương có tu vi đại đạo huyền tiên hoặc là cao tầng cổ già, trực tiếp liền đánh tới. Cổ lâm cũng là vô cùng phối hợp, để một bộ phận tu vi giao thủ với hắn, Một khắc này, Vân Đại Thiên Thần đánh thoải mái lầm lì, đánh tới sung sướng tâm hồn. Chỉ là thoải mái một hồi thì khó chịu, bởi vì trải qua đợt giao thủ ngắn ngủi, dù bạo phát thế nào đều khó mà có thể áp chế được thực lực của đối phương. Nói rõ điều gì? Nói rõ cái người trung niên nắm giữ khí tức long tộc tuyệt đối không có phải là một đại đạo huyền tiên phổ thông. Hắn là ai đây? Vân Đại Thiên Thần rốt cuộc thì bắt đầu cân nhắc từ vấn đề này. Về sau, khi biết trung niên bạo phát lộng uy là Cổ Gia gia chủ, đại cữu gia của Trầm Tiểu Vũ, biết thân phận Cổ Lâm, Vân Đại Thiên Thần đã tóc đen tán loạn, mặt mũi bầm dập, mí mắt lật lên, miệng sù bọt mép, nằm ở trên đất kịch liệt run rẩy. Hắn bị đánh một quyền đánh vỡ cấm trận, không đánh hắn thì đánh ai? Sau khi thương thế tốt lên, Cổ Lâm vỗ vỗ tay, trầm giọng nói: vá lại lỗ thủng cấm trận cho ta, nếu không... Vân Vi Dương vội nói: hiểu rõ. Cổ Lâm vùng tay áo rời đi. Không bao lâu thì Cổ Bá Đạo bay tới, nhếch miệng cười: tiểu tử, người có phải là tiện không? Đúng, Vân Vi Dương hắn rất tiện, phải tìm đường chết, bà phát lực lượng đánh vỡ cấm trận này, kết quả liền rơi vào cái hiện trạng như thế này. Thực ra khi ấy kích phát đệ lục biến cũng vì quá hưng phấn cho nên đã làm ra sự việc không lý trí. Bất quá, Cổ Bá Đạo ngồi xổm xuống: bí pháp người bạo phát ra cũng không tệ, có thể đánh ngang tay sàn sàn cùng với đại ca ta. Phốc, Vân Vi Dương phun ra một ngụm bọt mép. Hắn biết Cổ Gia gia chủ là áp chế tù vi, nếu không thì ngay từ đầu đã có thể đánh cho mình sấp mặt. Giao thủ cùng với Cổ Lâm chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng nói rõ được đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến tới gia trì, Vân Vi Dương đã có thực lực có thể là so với đại đạo huyền tiên. Tuy rằng là bị Cổ Lâm ngược một trận, nhưng hắn hiểu được mình còn có chênh lệch rất lớn với đại đạo huyền tiên chân chính, nhưng đã có đầy đủ lòng tin có thể là so tay cùng với huyết tổ. Có người sẽ nói huyết tổ là nửa bước, Vân Vi Dương có thể gia trì đến đại đạo huyền tiên, làm sao mới có lòng tin, không phải chính là treo lên mà đánh hay sao? Nếu như huyết tổ vẫn là huyết tổ khi trước ở bên ngoài huyết hải chi cảnh, Vân Đại Thiên Thần có thể thỏa thỏa mà treo lên đánh. Thế nhưng huyết tổ khi thi triển ra đại huyết tế thuật thì bản thân còn có sự thương tổn, một khi mà thương thế của hắn khôi phục, hấp thu càng nhiều máu hơn, lực chiến đấu tuyệt đối là xưa đâu bằng nay. Cho nên Vân Vi Dương có thể thắng được huyết tổ không vẫn quá khó lường, chỉ có chân chính gặp, chân chính giao thủ thì mới có thể xác định. Vài ngày sau, thương thế của Vân Phi Dương khỏi hẳn, đi vào Cựu Thiên Liên Hoàn đại trận tầng thứ 8, thành thành thật thật mà phóng tích điền niệm tới chữa trị lỗ thủng bị mình phá hư. Cấm trận Thái Vũ lưu lại thật ngưu bức, biểu anh ra một cái lỗ thủng, chỉ hở ra một lỗ, cơ bản là cũng không có dung chuyển đến cấu tạo bên trong, có thể là hoàn toàn vận chuyển như trước đây. Sự tồn thật quá kinh khủng, nếu như ta có thể đạt đến loại từng thứ giống như hắn thì sợ gì bất cứ kẻ nào. Vân Phi Dương một bên suy nghĩ, một bên tu sửa. Cấu tạo của Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận rất huyền diệu, dù chỉ là một cái lỗ thủng nhỏ đã ẩn chứa trên một vạn văn tuyến phức tạp. Trọn vẹn mấy ngày, Vân Đại Tiến Thần mới vã được lỗ thủng khoảng chừng mấy trượng. Còn có thời gian dài, sau khi mà giải quyết xong, hắn ngồi sẽ bằng xuống, có thể tiếp tục tham ngộ. Lúc dưỡng thương bên ngoài, Cổ Bán Đạo đã nói cho Vân Phi Dương biết bên trong cấm trận này có một vạn lần thời gian gia tốc, hiện tại còn lại hơn một vạn năm. Một vạn lần, đây là cái khái niệm kinh khủng cỡ nào. Vân Phi Dương một lần nữa tiến vào trong trạng thái tu luyện, hắn muốn tu luyện pháp tắc. Lại nói lôi phóng thích đệ lục biến cũng đã thôn phệ không ít, nhưng chỉ chiếm thành của mình, còn chưa có chân chính để cho bản thân sử dụng. Nếu như có thể hấp thụ toàn bộ, chắc chắn là sẽ đề bạt không nhỏ. Huống chi đệ lục biến yêu cầu nghiêm khắc đối với thân thể. Vân Vi Dương muốn nhân cơ hội này nhờ cấm trận cường hóa bản thân, sau đó tranh thủ lần nữa thi triển, có thể sử dụng lực lượng tốt nhất, thời gian trôi qua từng chút. Trường khoảng 3.000 năm sau, Vân Vi Dương tu luyện ở bên trong cấm trận này trọn vẹn một vạn năm, ngoại giới thì mới đi qua một năm. Trong lúc đó, hắn lần lượt tu luyện, lần lượt cảm ngộ, lặp đi lặp lại các loại pháp tắc thuộc tính cùng với đạo ý. Một ngày nào đó, hắn phun ra một ngụm trào khí lẩm bẩm. Khoảng thời gian này, lĩnh ngộ, hiệu quả quá mức nhỏ bé. Xem ra cũng đã đạt tới cực hạn của nửa bước đại đạo huyền tiên rồi. Còn có 10.000 năm nữa, có thể nhất cử đột phá đến đại đạo huyền tiên trong khoảng thời gian có hạn hay không? Tuy Vân Phi Dương nghĩ như vậy, đã không có ôm bất cứ hy vọng gì. Dù sao, đại đạo huyền tiên quá mức huyền diệu. Muốn bước vào không chỉ phải có thực lực, mà còn phải có cơ duyên lớn. Không thấy bao nhiêu cường giả thiên tư chắc tuyệt đột phá đến nửa bước, lại bởi vì không cách nào có thể tìm được cơ duyên, dừng ở cấp độ này vô số năm. Vân Phi Dương hắn có cơ duyên sao? Có. Cơ duyên này chính là đại mệnh vận thuật thu hoạch được ở bên trong mộ địa. Căn cứ theo ghi chép ở phía bên trên, chỉ cần lĩnh hội thần thông đứng đầu vũ trụ này, vậy thì có thể bước vào đại đạo huyền tiên. Ta có mệnh cách thiên mệnh, tu luyện có thể làm ít công to. Bởi vì dường nị non, thế nhưng 10.000 năm trôi qua, thủy chung phân tâm lĩnh hội lại khó có thể nhìn trộm. Hắn tự xưng là thiên tư chắc tuyệt, 10.000 năm lĩnh hội không có thu hoạch gì, thật sự là đả kích tự tôn. Dựa vào đại mệnh vận thuật để đột phá đại đạo huyền tiên, thật là một hy vọng xa vời. Và vì dường chỉ có thể suy nghĩ như thế nào thì mới có thể không đột phá cảnh giới mà thực lực có đề bạt. Để lục biển đã làm nhưng còn thiếu khá nhiều, còn có biện pháp nào không? Đúng rồi, đầu tiên Vân Phi Dương nhớ tới, một tay huy động lấy ra một bao bố từ bên trong tạo hóa giới chỉ. Chắc nó có thể là giúp ta trở nên càng mạnh. Đây là cái gì? Bản mệnh thiên ấn của đạo hóa lão nhân Vạn Bình Đại. Khi trước Vân Phi Dương thu hoạch được ở bên trong mộ địa, một lòng quan tâm đại mệnh vận thuật, cho nên ném qua một bên, dần dần bỏ qua. Đây chính là bản mệnh thiên ấn của ta, gọi là Vạn Bình Đại. Bên trong có vô số vũ khí cao phẩm, chỉ cần là người có thể khống chế, có thể là tùy ý triệu hoán ra. Âm thanh của đạo hóa lão nhân vang đi bên tai, Vân Phi Dương cười. Hiện tại đã bước vào đỉnh phong nửa bước, dạng vũ khí gì mà không thể nào khống chế. Khi nói chuyện, tỷ niệm phong thích dung nhập vào bên trong túi. Linh hồn bị hung hăng bắn ngược trở về, Vân Phi Dương bị chấn bay đi mấy chục trượng, đụng đầu vào hàng rào cấm trận ngơ ngác. Hắn lấy tay che trán, nhe răng toét miệng. Có linh hồn kết ấn. Đạo hỏa lão nhân tuy rằng đã quỳ tiền, thế nhưng bản mệnh thiên ấn lại tồn tại linh hồn phong ấn, cho nên muốn thu hoạch được chí bảo bên trong phải cưỡng ép phá giải thì mới được. Phật vị dường cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hờ hơi phóng thích tiền niệm, kết quả lại bị bắn ngược trở về. Sau đó khóe miệng co giật, cường độ còn cao đến như vậy, không được, phải phá nó đi. Phật vị dường ngồi xếp bằng xuống, thở một hơi thật dài, toàn diện bạo phát linh hồn lực, sau đó điên cuồng thâm nhập. Trong nhẹ mắt khi mà tiếp xúc, lực bài xích bạo phát. Tuy rằng Vân Đại Tiên Thần đã làm tốt chuẩn bị, không có bị bắn ra, thế nhưng sắc mặt khó coi dị thường. Vân Phi Dương đứng thẳng lên, tiên niệm điên cuồng hiện ra, bao phủ lấy Vạn Bình Đại. Thế nhưng lại chậm chạp không có thể phá vỡ được linh hồn phong ấn bên trong. Không có phải chứ, đạo hóa lão nhân đã quỳ tiền, phải bật linh hồn phong ấn bản mệnh tiên ấn còn mạnh đến như vậy. Thật là đáng giận. Vân Phi Dương cắn chặt hàm răng, tiếp tục bạo phá linh hồn lực, tiếp tục đi thẩm thấu, sắc mặt dần dữ tợn lên. Vài ngày sau, Vân Đại Tiên Thần nằm rạp trên đất, mồ hôi đầm đìa. Ai, không có được rồi, quá mạnh, là phá không nổi. Linh hồn lực có thể so với đại đạo huyền tiền của hắn, cũng khó mà có thể phá được phong ấn ở phía bên trên Vạn Bình Đại. Đổi lại người khác, càng không có hy vọng gì. Đại mệnh vận thuật khó mà có thể lĩnh hội được, chí bảo thì lại không cách nào mở ra. Điều này khiến cho Vân Phi Dương không thể nào mà không hoài nghi. Đạo hỏa lão nhân lưu lại hai cái đồ vật ở trong mộ địa này, đến cùng có phải là đang cố ý hố người khác không? Lại đến, Vân Phi Dương lại tiếp tục phóng thích linh hồn lực, tiêu hao cùng với Vạn Bình Đại. Thế nhưng qua thêm mấy ngày nữa, vẫn là mệt mỏi, nằm dạp trên đất. Chẳng nhẽ là bởi vì linh hồn lực không có đủ mạnh sao? Hay phải có linh hồn lực đại đạo huyền tiên mới có thể mở ra cái đồ chơi này? Trong cấm trận, bộc phát ra khí lãng đen trắng Phần phi xương xò xét, lộ nửa người trên, bã thịt nổ tung đứng tại chỗ. Trên mặt hơi có vẻ non nớt, tràn đầy mỉm cười tà mị. Đừng hỏi áo đâu, thi triển ra bí pháp làm bạo y phục, chẳng lẽ là không có bình thường sao? Phật Phi Dương vung tay lên, trực tiếp liền chụp vào vạn bình đại, linh hồn lực cuồn cuộn gào thét mà ra, kích phát ra địa lục biến, không chỉ có thể để cho hắn đề bạt các loại sức mạnh, linh hồn cũng là nhận được tăng vọt. Giờ phút này đã bước vào đại đạo huyền tiền, dễ như trở bàn tay xâm nhập vào vạn bình đại. Khi trước còn tồn tại sự bài xích, bây giờ lại dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí không có hề phản kháng gì. Quả nhiên là phải cần có linh lực đại đạo huyền tiền thì mới có thể hàng phục được bản mệnh tiên ấn. Lúc này linh hồn lực quán dung nhập vào bên trong vạn bình đại, bên trong hiện ra một mạng không gian hư vô mờ mịt. Lùi! Và phía giường quát lạnh, sương mù giống như bị kinh sợ run lẩy bẩy co lại trong góc. Vật đại thiên thần được đệ lục biến ra trì, chứ khuôn mặt non nớt thì vẫn rất có uy thế. Sương mù tản đi, có thể thấy rõ ràng bên trong. Chỉ thấy từng chuỗi vũ khí lấp lóe ánh sáng lơ lửng trong không trung, lít nhà lít nhít nhiều đến cả vạn. Phật Vị Dương hết sức kinh ngạc, thật không có hổ là vạn bình đại. Một giây sau, ánh mắt của hắn nóng rực lên, bởi vì những vũ khí lơ lửng này tuy hình thái khác nhau thế nhưng phẩm chất đều là cực kỳ cao. Soạt, hắn đưa tay bắt lấy một thanh kiếm, trong khoảnh khắc khi mà chạm đến, phẩm chất này sợ rằng có thể là so với cường giả nửa bước. Vũ khí cao dài không có phân chia phẩm chất tinh chuẩn, thế nhưng có thể so sánh cùng với cảnh giới của võ giả. Một khi nhận chủ, một khi bị nắm giữ, tuyệt đối là có thể mang đến sức chiến đấu kinh khủng cho người sử dụng. Bởi vì dường lại bắt tới thêm nhiều loại hình vũ khí khác, trải qua ngắn ngủi dò xét đều kết luận vũ khí tồn tại ở trong vạn bình đại này thấp nhất là từng thứ nửa bước, phẩm chất cao hơn cũng có không ít, có thể phân phối cho bọn người làm mục để cho bọn họ để thăng được chiến đấu. Vật Vị Dương nị non, nói thật, hắn nắm giữ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng Long Viêm kiếm, nhu cầu về vũ khí cũng không mãnh liệt, nếu không thì sẽ không có xem nhẹ vạn bình đại. Làm mục bọn họ thì lại khác, nếu như phối hợp những vũ khí phẩm chất cao này, phần lượng chiến đấu sẽ tăng rõ rệt. Vật Vị Dương lại tiếp tục dò xét. Đáng tiếc, đảo qua toàn bộ vũ khí cũng không có tìm được cấp bậc nào có thể so với đại đạo huyền tiền. Tâm lý nhất thời có chút thất vọng. Có Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng với Long Viêm kiếm còn khó mà uy hiếp được huyết tổ. Cho nên nơi này, bất luận một loại binh khí nào cũng không thể nào giúp đỡ mình quá lớn. Và phải dừng lắc đầu. Ai, chỉ có thể làm cái khác. Thanh âm im bặt, ánh mắt dừng ở trên những thanh kiếm đang bị mình phân loại. 1, 2, 3. Điểm qua, hắn liền vỗ đầu. Có thể dùng mấy trăm thanh kiếm này bố trí ra Chu Thiên kiếm trận. À, chủ bài lớn nhất của Vân Phi Dương sao? Rất nhiều người sẽ nghĩ đến Đại Hồn Huyết Mạch bí pháp. Dù sao cái này vẫn là kỹ năng tâm pháp tu luyện từ kiếp trước từ tới bây giờ. Trên thực tế, chỉ luận uy lực đơn thuần thôi, át chủ bài lớn nhất của hắn vẫn là Chu Thiên kiếm trận này, nhiều khi có thể trợ giúp chém giết cường địch. Kiếm trận này cần phải dùng một thanh chủ kiếm và 99 phó kiếm để mà bố trí ra. Phẩm chất của kiếm liền sẽ quyết định uy lực của kiếm trận. Những năm gần đây, Phật Vị Dương chọn lựa các thanh kiếm có phẩm chất một đường lên cao, nhưng cũng có một đoạn thời gian rất dài không có đổi mới. Mấy trăm chuôi kiếm phẩm chất cực kỳ cao này có thể lấy ra để mà thay. Bên trong cấm trận, từng chuôi kiếm nhận chủ bay lượn lên, cho nó xếp thành một hình tròn, mỗi thanh cách nhau chừng khoảng một loại khoảng cách nhất định, ẩn chứa một loại ảo nghĩa nào đó. Phật Vị Dương đặt mình vào vị trí trung tâm, một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bay ra, dung nhập vào bên trong khu vực trống. Chủ kiếm đã vào vị trí, 99 chuôi phó kiếm cũng điên cuồng vận chuyển. Trong nháy mắt, vùng phái lưu khoang tạo thành Chu Thiên kiếm trận. Không thể không nói, kiếm phẩm chất cao gia trì kiếm trận này vẻn vẹn vừa mới hình thành thôi, đã bộc phát ra kiếm ý mạnh hơn trước kia rất nhiều. hình thái lực thứ nhất. Phật vị dương quán. Hư không bệ trên kiếm trận, mưa kiếm đổ bắn ra, mang theo từng đợt lực lượng khủng bố. Không thể, uy lực tăng cường cũng không ít. Tâm niệm vừa động, một lần nữa huyền hóa thành hình thái tiếp theo, biến ảo ra thành vô số những thanh cự kiếm, uy lực cũng mạnh hơn không chỉ là gấp 10. Bởi vì dường không có đi thử hình thái thứ ba, bởi vì chiều này cần phải tự thân ngưng tụ ra kiếm mang để mà tấn công mục tiêu. Bất quá hai cái trước đã tăng nhiều, và hình thái thứ ba thì cũng không cần phải nói. Tuy có kiếm tốt làm kiếm trận, thế nhưng nếu như trói buộc huyết tổ, tu vi đã đạt đến đại đạo huyền tiên, muốn giết hắn vô cùng là khó khăn. Cho nên phải tìm hiểu ra càng nhiều hình thái. Phật Thị Dương ngồi xếp bằng xuống, mặc dù kiếm trận tiếp tục vận chuyển, mặc cho kiếm trận tiếp tục vận chuyển, bắt đầu điên cuồng lĩnh hội. Đại mệnh vận thuật dựa vào cơ duyên mới có thể lĩnh ngộ ra, nhưng lĩnh hội càng nhiều hình thái của chu thiên kiếm trận thì cần dựa vào lý giải về kiếm đạo, cho nên độ khó là khó khăn là thấp hơn. Mấy nghìn năm sau, Phật Thị Dương lấy lại tinh thần từ bên trong nhập định. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, kiếm ý cuồn cuộn tràn ngập mà đến, sau đó nhanh chóng tiêu tan, tiếp tục dung nhập vào bên trong kiếm trận. Phật Thị Dương phun ra một ngụm khí nỉ non. Có đại hồn huyết mạch bị pháp để lục biến, có càng nhiều hình thái chu thiên kiếm trận, chắc có thể là chiến với huyết tổ một trận. Cổ già, Phật Thị Dương đi ra từ bên trong cấm trận, cổ bá đạo kinh ngạc. Còn có nửa năm nữa, người già sớm làm gì? Cổ tiền bối, lý giải võ đạo của ta đã đạt đến cực hạn cảnh giới, coi như ở trong đó tu luyện thêm 100.000 năm nữa cũng sẽ không có bất cứ thu hoạch gì. Già là vậy. Cổ bá đạo hiểu rõ, Phật Vị Dương chấp tay. Cổ tiền bối, ta có thể đi gặp Tiểu Vũ một lần không? Không thể. Cổ bá đạo lắc đầu. Phật Vị Dương nghiêm túc. Ta chỉ muốn nói lời tạm biệt với nàng trước khi trở về, hy vọng rằng cổ tiền bối có thể là thành toàn. Đã ở trong cửu thiên cấm trận liên hoàn đại trận tu luyện rất lâu rồi, trước khi đột phá đại đạo huyền tiền, nếu không thì sẽ không tiếp tục đề thăng. Hắn quyết định rời đi, trở về vũ trụ thứ hai. Trước khi đi, nhất định là phải gặp Trầm Tiểu Vũ, muốn nói chuyện cùng với nàng. Dù sao thì nàng cũng vì mình mà kỳ một ngày một đêm, lại diện bích 3 năm. Cô bán đạo dầu dĩ nói. Đây không có phải là đang làm khó ta sao? Tây viền của cổ già có một ngọn núi tên là Diện Bích Nhai. Bình thường thì dòng chính làm hỏng việc sẽ bị trừng trị, phần lớn sẽ tới Diện Bích này hồi lỗi. Một ngày này, cổ bán đạo đi vào bên trong chân núi, sau khi mà quan sát xung quanh, thấp giọng: người chỉ có thời gian một khắc đồng hồ thôi, đi nhanh về nhanh. Đa tạ tiền bối. Tây phải dừng chắp tay, sau đó theo đường núi tiến lên. Cổ bán đạo lắc đầu. Để tên kia đi vào Diện Bích Nhai, nếu như đại ca biết, khẳng định là sẽ bị dằn dậy một trận. Hắn xem như thần không biết quỷ không hay sao. Kỳ thực, ở trong thư phòng cổ già, cổ lầm gác tay đứng ở phía sau cửa sổ, ánh mắt vẫn luôn tập trung vào Diện Bích Nhai. Phần vì dường lên núi, hắn đã biết. Trên núi mây trắng lượn lờ, cảnh sắc hợp lòng người. Phần vì dường thư thả ngắm cảnh, bước từng bước, cuối cùng thì leo lên Diện Bích Nhai. Đường núi dưới chân rất bằng phẳng, trơn nhẵn, giống như bị người ta dùng đào san bằng vậy. Trên sườn núi có một gian nhà lá cùng với một pho tượng. Thạch tượng này được điêu khắc khá sinh động. Phật Vị Dương liếc một chút liền nữa nhận ra, đây chính là phiên bản khác của sư tôn. Hắn cất bước mà đến. Đường tới đây. Đột nhiên, Trầm Tiểu Vũ từ bên trong túp lều đi ra, bối rối ngăn lại. Phật Vị Dương ngừng chân. Tuy ngoại giới chỉ mới trôi qua có hơn 1 năm, nhưng bên trong cấm trận lại đã vượt qua hơn 1 vạn năm. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, tâm của hắn phân thành 2, dùng để tu luyện. Thế nhưng thỉnh thoảng cũng nhớ tới nữ nhân này, vì tranh thủ cơ hội cho mình đã quỳ ở phía bên ngoài một ngày một đêm. Mỗi lần nhớ tới thì hắn cũng tìm càng đau. Phật Vị Dương vẫn luôn âm thầm nhắc nhở mình, còn có chuyện quan trọng yếu hơn cần phải làm, không thể nào bận tới chuyện tư tình nữ nhi. cho nên vẫn luôn kiềm chế suy nghĩ để tu luyện. Hắn sẽ đứt qua thất tình lục dục, sau khi khôi phục lại một lần nữa là có thể khống chế tình cảm rất tốt, để không có bị quấy rối lúc tu hành. Chỉ là lần nữa nhìn thấy Trầm Tiểu Vũ, phần tình cảm kìm nén kia không có được nữa. Hắn nói khẽ, Tiểu Vũ, cảm ơn. Hai chữ này hắn vốn nên nói trước khi tiến vào cấm trận, lại để trễ hơn một vạn năm. Trầm Tiểu Vũ quay lưng, cố gắng để không cho nước mắt chảy xuống. Phần thúc, ngươi không phải là tù luyện ở bên trong Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận, làm sao lại tới diện bích nhai? Đã không có trải qua thời gian gia tốc, ở diện bích nhai này cũng hơn một năm, nhưng vẫn luôn bận tâm về Vân Phi Sương, nên một ngày dài giống như một năm. Nhìn thấy nam nhân kia xuất hiện, đầu tiên là rất mừng rỡ. Thế nhưng nhớ tới bóng sáng từ chối mình khi trước, lại không khỏi đau lòng. Ta đã tu luyện xong, chuẩn bị trở về vũ trụ thứ hai. Hắn muốn đi sao? Tâm của Trầm Tiểu Vũ lại càng đau. Tu luyện đã xong, vậy khẳng định là sẽ phải trở về. Dù sao nơi đó còn có người chờ hắn. Phân thúc, Trầm Tiểu Vũ vẫn luôn đưa lưng về phía hắn, miễn cưỡng cười. Ta sẽ không có tiễn người đâu. Nàng không đi sao? Hắn có phải là thằng ngốc không? Bản thân làm bạn với vách tường này 3 năm, bây giờ mới đi qua có một nửa thời gian, tính toán muốn đi cũng là đi không được. Không đi, ta muốn ở cổ xa này thêm một thời gian nữa. Vẫn còn giận sao? Khi nói chuyện, Vân Phi Dương lần nữa cất bước mà lên. Trầm Tiểu Vũ vội nói, nơi này có cấm trận tồn tại, người bên ngoài không thể nào tự tiện tiến vào được, nếu không thì sẽ phải chịu trừng phạt. Thật sao? Vân Phi Dương cười, hắn cũng không có dừng lại. Đôi chân dẫm lên trên mặt núi bóng loáng. Đột nhiên, không gian đang yên tĩnh ngưng tụ ra khí lãng ngập trời, phảng phất như hóa thành hùng thú viễn cổ áp xuống. Cổ Bá Đạo giống như cảm nhận được sụp đổ. Ai, đại ca bố trí vạn pháp đại trận trong diện bích nhảy xong rồi, tên tiểu tử kia thật là không có mày. Vạn pháp đại trận là một cấm trận kiểu công kích cấp bậc khá cao. Hắn thấy chỉ cần có người phát động ra sẽ bị giam sâu bên trong, trải qua nhiều những loại phương thức tra tấn tàn khốc. Đại ca, cô Bá Đạo im lặng nói, Tiểu Vũ quan tâm hắn như vậy, người cần gì phải nhiều lần làm khó dễ. Bên trên diện bích nhài, mắt thấy thân thể Vân Phí Dương bị giam ở bên trong cấm trận, tâm thần của Trầm Tiểu Vũ siết chặt lại, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Những năm này nàng chỉ biết có cấm trận tồn tại bên trong diện bích nhài, nhưng chưa từng nghĩ tới lại là vạn pháp đại trận cao cấp. Đại cứu gia, Trầm Tiểu Vũ la lớn, xin hãy thu hồi lại cấm trận này. Thanh âm vang vọng trên núi, vang vọng khắp cổ gia. Bên trong thư phòng, tuy cổ Lâm nghe thấy tiếng vọng, thế nhưng vẫn luôn gác tay, trên mặt không có bất cứ biểu lộ gì. Đại cứu gia, Tiểu Vũ van cầu ngài chỉ tiêu cấm trận đi. Trầm Tiểu Vũ vẫn đang kêu to, cố gắng kìm nén nước mắt sắp tràn ra khỏi bờ mi, không cho rơi xuống. Vạn pháp đại trận là một loại hình trận pháp công kích cường thế nhất của cổ gia, thường thường là chỉ dùng để đối phó với địch nhân. Vân Thúc đi vào bên trong khẳng định là lạnh ý dữ nhiều. Lúc này âm thanh của Cổ Bá Đạo cũng truyền đến, đại ca, là ta để tiểu tử kia đi lên diện bích nhảy, muốn trừng phạt thì trừng phạt ta đi. Hắn không có chịu nổi, không chịu nổi đại ca tại sao lại vô tình như vậy. Tên kia là người Tiểu Vũ để ý mà lại dùng đến vạn pháp đại trận, vậy thì thật là tàn nhẫn. Thế nhưng Cổ Lâm vẫn giữ im lặng. Cổ Bá Đạo tức giận dậm chân. Trầm Tiểu Vũ thì lập tức quỳ trên đất khóc lóc cầu xin, xin mời ngài thu hồi lại cấm trận này. Cổ Bá Đạo cũng không có tuyệt tình giống như đại ca mình, nghe được tiếng khóc của cháu gái, lúc này đã bốn bề lên diện bích nhài để mà phá trận. Âm thanh của Cổ Lâm lúc này vang lên bên tai. Bá Đạo, không có được quyền tộc quy mà phụ thân đã định ra. Thật đáng ghét. Hai tay của Cổ Bá Đạo nắm chặt lại, lại cũng chỉ có thể áp chế suy nghĩ phá trận. Bên trên diện bích nhai lấp lấy lưu quang, trận pháp đứng sừng sững. Trầm Tiểu Vũ quỳ gối ở bên trên mặt đá lạnh lẽo, nước mắt đã rơi đầy mặt. Nàng không tiếp tục cầu xin nữa, vì nàng biết đại cứu già là nhất gia chi chủ, sẽ không có dễ dàng thỏa hiệp. Phải làm sao? Tôi nên làm cái gì? Trầm Tiểu Vũ khóc, cảm thấy vô cùng bất lực. Đột nhiên, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, từng đợt cuồng phong gào thét thổi tung bay sợi tóc của nàng. Sự ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt đã phủ đầy nước mắt. Tình huống này là thế nào? Ô Bán Đạo ở dưới chân núi cũng là mắt trợn tròn. Khi hắn phóng thích thiên niệm quan sát, thấy lưu quang trận pháp vốn dĩ đã xuất hiện ở trên diện bích nhài đã biến mất. Chẳng lẽ đại ca đã rút lại? Không đúng, nếu như rút lại thì không có nên nổ tung như vậy. Chẳng nhẽ sau khi mà cô Bán Đạo suy nghĩ xong, vì thấy được khí lãng bao phủ bên trong, và vì Dương đang bước ra với cái đầu nửa đen nửa trắng, song quyền ánh lên tia sáng còn chưa hoàn toàn tắt đi. Không có phải chứ? Thế này phá đi vạn pháp đại trận sao? Thực sự như vậy sao? Bởi vì Dương lúc này từng bước một đi tới, theo mỗi bước đi khí tức tràn ngập quanh thân sẽ suy yếu dần, người cũng khôi phục lại bộ sáng giống như trước khi thi triển bí pháp. Thần sắc của Trầm Tiểu Vũ ngốc trệ, vẫn chưa hoàn hồn lại trong cơn khiếp sợ, hình như vẫn còn đang nghĩ vì sao đột nhiên lại ra khỏi nơi đó. Không cần mơ mộng, khẳng định bạo phát để lục biến, dựa vào lực lượng tuyệt đối để mà phá đi. Nếu như dựa vào thực lực, lực lượng lúc trước đối với Cổ Lâm, hắn không có khả năng có thể là phá được vạn pháp đại trận. Thế nhưng trải qua hơn ngàn năm củng cố và tăng cường thì bây giờ có thể làm được. Thực sự, Bạch Vị Dương đứng ở trước mặt Trầm Tiểu Vũ, vươn tay nói, theo ta đi. Theo ta đi, ba chữ đơn giản thôi, nhưng phải lấy tất cả dũng khí thì mới nói ra được. Nhìn trực tiếp vào ánh mắt kia của nam nhân trước mặt, thấy bàn tay đang vươn ra, Trầm Tiểu Vũ ngăn không được mà nước mắt chảy xuống. Nàng rất ít khi khóc, thế nhưng hôm nay lại khóc đến hai lần. Lần thứ nhất khóc là vì lo cho Bạch Vị Dương. Lần thứ hai khóc vì điều gì, chính nàng cũng không biết. Nói chung là muốn khóc. Phật Vị Dương tới gần, ngồi xổm xuống, ôm lấy Trầm Tiểu Vũ đang khóc, ôm vào trong ngực mà nói, chúng ta cùng đi, cùng nhau trở về. Soạt, hắn thả người bay về phía chân núi. Trầm Tiểu Vũ rúc ở trong ngực Phật Vị Dương, có thể cảm nhận được cảm giác an toàn trước này chưa từng có. Khuôn mặt đỏ lên như là trái táo vậy. Tâm tình vốn là đang bị thường, từ từ bị chiếm cứ, dần dần liền biến thành ấm áp ngọt ngào. Trong lòng của Trầm Tiểu Vũ từng đến một loại cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có. Thậm chí hy vọng là thời gian có thể dừng lại, vừa hy vọng con đường không có điểm cuối, mãi mãi đừng có hạ xuống. Đáng tiếc thời gian đang trôi, điểm cuối con đường cũng đang hiện ra. Vân Thị Dương ôm nàng nhẹ nhàng rơi vào phía chân núi. Cổ Bá Đạo lúc này tức giận đi tới, quát lớn, xú tiểu tử, Tiểu Vũ còn đang ở trong diện bích hồi lỗi, người lại tự tiện mang nó xuống như vậy, sẽ phải bị nghiêm trị. Đúng rồi, Trần Tiểu Vũ vội vàng nhớ ra, vội nói, nhanh chóng thả ta ra, ta muốn trở về. Nàng không lo lắng cho mình sẽ bị phạt, mà lo lắng sẽ liên lụy đến Vân Phi Sương. Cổ Bá Đạo thúc giục, nếu như mà bị đại ca ta biết, hai người các người đều sẽ xui xẻo. Màu chóng nhanh đi lên. Vân Phi Dương ôm Trầm Tiểu Vũ thật chặt, nói, ta muốn mang nàng xuống thì không cho phép cho nàng đi lên. Rất bá đạo, vô cùng là cứng rắn. Nếu như trong phim truyền hình đóng vai nữ chính ngây thơ ngọt ngào, tất nhiên sẽ không có cần thêm một giây thời gian nào mà yêu mến nam nhân này. Cô bá đạo hận không thể nào đá một cước tới. Vừa dứt lời thì một đạo lưu quang bay tới. Người nào? Gia chủ Cổ Gia, Cổ Lâm. Thôi xong. Trong lòng của Bá Đạo nhất thời cảm thấy run sợ, thế nhưng vẫn hết sức tươi cười. Đại ca, gia tộc có nhiều chuyện như vậy, thế nào không đi xử lý, lại rảnh rỗi tới nơi này. Cổ Lâm nhìn qua, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Cổ Bá Đạo vội vàng nuốt lời nói trở về, cúi đầu lui lại. Thế nhưng sau khi thoát ly tầm mắt, vùng loạn xạ vài quyền hướng về phía sau vị trí đại ca đứng như để phát tiết sự khó chịu trong lòng. Đúng lúc này thì cậu Lâm quay lại nhìn qua. Cậu Bá Đạo ngồi xổm xuống trước bụi hoa, hít một hơi thật sâu. Ai, cái đóa hoa mẫu đơn này thật là thơm. Cậu Lâm không có để ý đến đệ đệ không đứng đắn kia, nhìn về phía Trầm Tiểu Vũ. Chắc người cũng biết hậu quả của việc tự tiện rời khỏi Diện Bích Nhai. Đại cứu gia, ta... Cổ gia chủ. Ánh mắt của Vân Phi Sương kiên định. Ta muốn dẫn Tiểu Vũ đi. Cổ Lâm liếc hắn, thản nhiên nói. Tiểu Vũ có huyết mạch của cổ gia ta, người chỉ là một ngoại nhân, không có tư cách mang nàng đi. Đại cứu gia, Phi Sương hắn không phải người ngoài, hắn là phu quân của ta, vì sao không thể nào dẫn ta đi? Cổ Bá Đạo ngồi xổm phía sau, giơ lên ngón tay cái. Phu quân của người sao? Cổ Lâm nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, thật sao? Không phải. Vân Phi Dương đáp. Trầm Địa Vũ thiếu chút nữa thì sụp đổ. Người không thể nói dối, không thể trước tiên rời khỏi đây được sao? Nếu như không phải đại ca ở đây, Cổ Bá Đạo thật sự muốn đá cho tên này một cước. Đá không có phải là phu quân, vậy thì mau chóng buông nàng ra, như thế sẽ làm hư danh tiếng của cháu gái ta. Vân Phi Dương cũng không buông tay mà chân thành nói, cổ gia chủ, chờ ta trở về vũ trụ thứ hai xong, xử lý xong mọi chuyện thì sẽ cưới Trầm Tiểu Vũ. Thân thể của Trầm Tiểu Vũ run lên, cả người sững sờ. Hắn vừa nói gì, là muốn cưới mình sao? Bỗng nhiên Cổ Bá Đạo xuất hiện trên lời. Tiểu tử, ta nghe rõ rồi, người đây là muốn mang Tiểu Vũ về nhà cưới hỏi đàng hoàng, có đúng hay không? Đúng. Phật Phi Dương đáp. Cô Bá Đạo vỗ tay. Đại ca, hắn và Tiểu Vũ tình cảm thâm mậu, chúng ta không có lý do nào lại cản trở. Cổ Lâm nhìn qua một lần nữa, khiến cho hắn vội ngẩng đầu nhìn lên trời, đổi giọng đánh trống làng. Trời xanh mây trắng là đẹp đến cỡ nào à? Cổ gia chủ, xin cho ta dẫn Tiểu Vũ đi, chuẩn bị cho nàng một đại hôn lễ. Không có phải qua loa, cũng không có phải là đang nói láo, mà là tính toán muốn làm thật. Bất Phi Dương nói, ở bên trong trận pháp tu luyện hơn 10000 năm, hắn vẫn luôn tự hỏi, nên xử lý chuyện giữa mình cùng với Trầm Tiểu Vũ thế nào. Để cho hắn rất loạn, cũng rất phiền. Thậm chí đi ra từ cấm trận đều chưa cân nhắc xong, nên xử lý tình cảnh này thế nào. Khi hắn đi vào Diện Bích Nhai, khi hắn phá vỡ vạn pháp đại trận, nhìn thấy người kia trước mặt nước mắt như mưa, vẻ mặt thương tâm bất lực, nhất thời cảm thấy đau thấu tim gan. Một khắc này, suy nghĩ thâm căn cố đế hung hăng bị phá vỡ, vỡ nát thành phấn vụn khi mà đứng trước nước mắt của Trầm Tiểu Vũ. Võ giả chúng ta thọ nguyên dài, chỉ cần không có liên hệ máu mủ, cần gì phải quan tâm đến chuyện bối phận. Trong nhà mắt, Vân Phi Dương nghĩ thông suốt, hắn muốn dẫn Trầm Tiểu Vũ đi trở về Chân Vũ Thần Vực, qua mình chính đại mà cưới nàng. Hồn ước chính là lời phụ mẫu, là lời của ông tơ bà mối. Chuyện trọng đại thế này sao có thể để cho người tùy tiện nói như vậy. Bảo thủ. Cổ Bá Đạo phía sau lưng nói thầm. Vân Phi Dương nói, ý của cổ gia chủ là phải có phụ mẫu đồng ý thì mới được, có đúng hay không? Đúng như vậy. Cổ Lâm gật đầu. Soạt, hư không vặn vẹo, một nữ tử ung dung quý phái hiện ra, trong đôi mắt đẹp hơi hoang mang, không có hiểu gì. Mẫu thần. Và vị dưỡng cười nói, nhi tử muốn cưới Trầm Tiểu Vũ, người có phản đối gì không? Thánh sao tiên tử càng thêm mờ mịt, nhưng thấy Trầm Tiểu Vũ bị con trai ôm vào trong ngực, ngượng ngùng cúi đầu, như thật hiểu rõ chuyện gì, cười nói, ta không có phản đối. Thân là người làm mẹ, đương nhiên sẽ không ghét bỏ nhiều con dâu. Hướng chỉ hiện tại hưng hỏa của Vân gia đang quá đơn bạc, nhất định là phải càng nỗ lực thêm. Trầm Tiểu Vũ đã từng ở Chân Vũ Thần Vực, cũng từng có tiếp xúc qua với Thánh Giao Tiền Tử, cho nên nghe được nàng không phản đối thì mang tài nhất thời đỏ lên. Ha ha ha, đại ca, mẫu thân người ta cũng đồng ý rồi kìa, vậy thì cũng tính là có lời nói của phụ mẫu. Cổ Bá Đạo đứng ra nói. Cổ Lâm nói, còn thiếu lời của ông tờ bà mối. Cô bá đạo một phát điền. Nếu tiểu tử kia tìm được bà mối đến cửa cầu thần, cũng là chuyện của Trầm gia, không có phải là chuyện của Cổ gia chúng ta nhỉ? Có đạo lý. Cổ Lâm hơi chút trầm ngâm. Vậy cứ như vậy, thời gian cấm túc của Tiểu Vũ có thể là bỏ qua, người cũng có thể là dẫn nàng đi. Soạt, người biến mất. Cổ bá đạo nhất thời há miệng rộng miệng, hiển nhiên không nghĩ tới đại ca lại đi như vậy. Đúng vào lúc này, âm thanh của Cổ Lâm lại truyền đến. Vân Phi Sương, Tiểu Vũ cũng xem như là một nửa người nhà họ Cổ chúng ta. Người đã hỏi cưới nó, phải nói được thì làm được, nếu không đừng trách ta càn quấy trong vũ trụ này mà giết người. Xin Cổ gia chủ cứ yên tâm. Vân Phi Sương ôm Trầm Tiểu Vũ nghiêm túc nói. Vân Phi Sương ta hứa sẽ cưới nàng, sẽ không nuốt lời. Âm thanh của Cổ gia chủ một lần nữa lại truyền đến. Tuy người đã ở trong Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận trưởng thành lên không ít, thế nhưng vẫn còn thiếu một hỏa hầu. Đi Quỳ Nguyên kiếm phái tịnh tu kiếm đạo một phen đi. Hết tập 445. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.